Vưu vật nhi hỉ, chương 807, ấm áp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết là do Khúc Tịch miêu tả quá sinh động, hay là do khả năng tưởng tượng của Khương Nghênh quá phong phú, Khúc Tịch vừa dứt lời, hai người ngồi cạnh nhau trên ghế sofa cùng cười phá lên. Mẹ Khúc bưng đĩa hoa quả quay lại, thấy hai người cuộn tròn trên ghế sofa cười ngặt nghẽo. Mẹ Khúc đặt đĩa hoa quả xuống, cũng cười theo, đưa tay chọc vào trán hai người. Hai đứa sắp lấy chồng rồi mà vẫn như hồi nhỏ. Khúc Tịch, mẹ có thể nhẹ tay đi chút được không? Mẹ Khúc, không, Khúc Tịch cố ý nói. Nghênh Nghênh khó khăn lắm mới đến chơi một lần. Mẹ hung dữ như vậy, lần sau chắc chắn Nghênh Nghênh sẽ không đến nữa. Mẹ Khúc cúi người lấy một miếng cam đưa cho Khương Nghênh, giả vờ nghiêm mặt nói. Nó dám. Khương Nghênh nhận lấy miếng cam, cười nói. Không dám. Nghe Khương Nghênh nói vậy, mẹ Khúc mỉm cười. Lại lấy một miếng cam đưa cho Khúc Tịch. Đây cũng là nửa cái nhà của nó. Nó còn không biết đường về nhà. Hôm nào mẹ đến công ty nó làm ầm lên mới được. Khúc Tịch trêu chọc. Mẹ làm được việc đó sao? Mẹ Khúc ngồi xuống. Sao mẹ lại không làm được? Con gái nhà mình nửa năm trời không về nhà. Mẹ còn không thể làm ầm lên sao? Mẹ Khúc nói rất nghiêm túc. Khúc Tịch dùng chân huýt chân Khương Nghênh. Năm đó, hai người gặp nhau lần đầu tiên ở trường học. Khương Nghênh vì đánh nhau với người khác mà bị gọi phụ huynh. Khương Nghênh không có phụ huynh để gọi, cũng không muốn làm phiền nhà họ Châu, nên Khúc Tịch đã gọi mẹ đến giúp. Lúc đầu, mẹ Khúc tưởng Khương Nghênh là đứa trẻ hư hỏng, gây sự, nên nhất quyết không chịu giúp. Nhưng Khúc Tịch cứ năn nỉ mãi, cuối cùng bà cũng đến trường. Ấn tượng đầu tiên của mẹ Khúc về Khương Nghênh rất sâu sắc, một đứa trẻ khá cứng đầu, người đầy vết thương, nhưng không hề rơi một giọt nước mắt nào. Lần đó đánh nhau với Khương Nghênh là một cậu con trai, nhà có chút tiền. Ban đầu, cậu ta muốn theo đuổi Khương Nghênh, nhưng theo đuổi mãi không được, nên bắt đầu tung tin đồn thất thiệt về Khương Nghênh, còn nói ngủ với Khương Nghênh rất dễ, chỉ cần 200 tệ một lần. Lúc đó, Khương Nghênh còn chưa biết che giấu bản thân, ra tay khá tàn nhẫn. Mẹ cậu con trai đó là người khó tính, nhất quyết đòi nhà trường đuổi học Khương Nghênh. Giáo viên chủ nhiệm khó xử. Một mặt là nhà cậu con trai đó không thể đắc tội, mặt khác, họ cũng biết người bảo trợ cho Khương Nghênh là nhà họ Châu. Cuối cùng, mẹ Khúc đã giúp giáo viên chủ nhiệm một tay. Mẹ cậu con trai đó khó tính, nhưng mẹ Khúc còn khó tính hơn. Sau khi biết rõ sự tình, mẹ Khúc liền mắng người ngay tại văn phòng giáo viên chủ nhiệm, không hề nói tục một câu nào, nhưng từng chữ từng câu đều rất cay nghiệt. Có thể nói là đã mắng chửi tổ tiên 18 đời nhà đối phương từ trên xuống dưới. Mẹ cậu con trai đó tức giận muốn động thủ, mẹ Khúc liền giữ chặt bà ta lại, tát cho bà ta một cái. Cái tát này của mẹ Khúc không chỉ khiến mẹ cậu con trai đó choáng váng, mà còn khiến Khương Nghênh choáng váng. Mãi cho đến khi được mẹ Khúc đưa ra khỏi phòng giáo viên chủ nhiệm, Khương Nghênh vẫn còn ngơ ngác. Sau khi đưa Khương Nghênh lên xe, mẹ Khúc mới cười, giống như lúc nãy đưa cam cho cô. Bà chọc vào trán cô. Nhìn con nhát gan chưa kìa, sau này có chuyện gì cứ bảo Tịch Tịch gọi mẹ, mẹ sẽ bảo vệ con. Khương Nghênh không giỏi cười, nhưng hôm đó cô đã cười, mặc dù khi cười, những vết thương trên mặt hơi đau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phòng khách tràn ngập không khí ấm áp, còn trên lầu, trong phòng ngủ, Bùi Nghiêu dựa vào đầu giường với vẻ mặt chán nản. Châu Dị à, ông có biết không, bi kịch không đáng sợ. Đáng sợ là nó cứ lặp đi lặp lại. Cách chương.